Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2869, đến tiền tuyến, nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ngưu Sơn Mạch là Thiên Ngưu nhất tộc hang ổ, Thiên Ngưu nhất tộc truyền thừa hơn 10 vạn năm, một mực là tích tộc đáng tin phụ thuộc hợp thể tu sĩ tựu có ngũ vị nhiều, nhân tộc triệu tập 10 vị hợp thể tu sĩ cùng 100 vị luyện hư, bỏ ra thảm trọng đại giới, lúc này mới đánh vào Thiên Ngưu Sơn Mạch diệt đi Thiên Ngưu nhất tộc. Nhân tộc ở đây đồn trú trọng binh, tương tự cứ điểm có thập bát cái nhiều, không có cách, nhân tộc chiến tuyến kéo quá dài, nói đúng ra là chiếm lĩnh địa bàn quá lớn. Huyền Linh đại lục nhân tộc cương vực có mấy chục vạn ước dặm, lần trước chủng tộc đại chiến, nhân tộc tại hải vực khuếch trương hơn 3 tỷ dặm, lần này, nhân tộc chiếm lĩnh địa bàn tựu có hơn 1 vạn ước dặm, đại giới là vẫn lạc 17 vị hợp thể tu sĩ, luyện hư tu sĩ vẫn lạc hơn 100 người, hóa thần tu sĩ tổn thất hơn 1.000 danh. Tích tộc làm Huyền Linh đại lục uy tín lâu năm, chủng tộc cương vực có hơn 100 vạn ước dặm, phụ thuộc chủng tộc tựu có 25 cái nhiều, cương vực bao la, tu tiên tài nguyên phong phú. Nhân tộc tinh hỏa tộc liên thủ với dạ xoa tộc chính là cầm xuống tích tộc 1% địa bàn, chiến tuyến kéo đến quá dài, vận chuyển tiếp tế không phải rất thuận tiện, chỉ có thể nhiều thành lập mấy tòa trọng thành, tận khả năng lợi dụng truyền tống trận vận chuyển tiếp tế. Tích tộc thỉnh thoảng tổ chức nhân thủ tập kích nhân tộc chiếm lĩnh cứ điểm, tập kích quấy rối nhân tộc. Tu sĩ nhân tộc một lần muốn chiếm lĩnh địa bàn, một bên muốn ứng phó tích tộc tập kích quấy rối, một bên muốn tiếp tục công kích tích tộc, nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Vì điều động tu tiên giả tính tích cực, tam tộc thủ lĩnh đều hứa hẹn, ai đánh xuống địa bàn quy ai đoạt chiếm tu tiên tài nguyên quy ai, điều kiện tiên quyết là thủ được, bị tích tộc đoạt lại đi, đó chính là vật vô chủ, ai cướp về chính là của người đó, người chết trận có trợ cấp, lâm trận lùi bước giả nghiêm trị. Tam tộc nội bộ cũng có tranh đấu, lấy một thí dụ, nhất hạng trung tu tiên môn phái Tử Thương 1/5 tinh nhuệ, lúc này mới cầm xuống 2 tòa lục giai khoáng mạch, khẳng định phải phái binh đóng giữ, không có khả năng chắp tay nhường cho người, kể từ đó, bọn hắn chiếm lĩnh địa bàn càng lớn, kim trúc khoáng mạch bí cảnh, linh sơn số lượng càng nhiều, cần đại lượng tu sĩ đóng giữ, bởi vì tích tộc tập kích quấy rối tiền tuyến gấp thiếu nhân thủ. Thiên Ngưu Sơn Mạch góc tây bắc nhất tọa thế núi dốc đứng cao phong, đỉnh núi có nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, trên quảng trường tọa lạc lấy nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, bảng hiệu bên trên viết Thiên Ngưu Điện, 3 cái chữ to màu vàng. Đại điện đại môn rộng mở, 6 tên hợp thể tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, ngay tại thương thảo chiến sự. Huyền Nguyệt Thiên Tử ngồi ở chủ vị lên, sắc mặt ngưng trọng. Tạ Anh, Lãnh Nguyệt, Lâm Y Y, Quách Ngọc Lân cùng Liêu Trọng Yến ngồi tại hai bên, thần sắc của bọn hắn trang nghiêm. Dương Tiên Tử, sự thật chứng minh Tử Chồn nhất tộc là nhất khối xương khó gặm, đánh lâu không xong, vẫn là chờ viện binh đi. Tạ Anh đề nghị đạo, nàng là cửu diễm môn tại chỗ này cứ điểm đại biểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai chiến hơn 100 năm, cửu diễm môn vẫn lạc một tên hợp thể, trọng thương một người, luyện hư tu sĩ vẫn lạc 17 người, trọng thương 4 người, chiến quả là chiếm cứ nhất tòa cỡ nhỏ thất giai khoáng mạch, 4 tòa lục giai khoáng mạch, nhất cái bí cảnh cùng 3 tòa linh sơn. Cửu Diễm Môn đã rất thỏa mãn, không muốn chết chiến, tổ chức nhân thủ khai thác khoáng thạch tiếp đó vận chuyển hồi phía sau. Đúng vậy a, Tử Chồn nhất tộc thần thông không nhỏ, phòng ngự đại trận quá lợi hại, trừ bỏ bên ngoài cứ điểm tựu không dễ dàng, còn có tích tộc cao thủ tọa chấn, muốn cầm xuống Tử Chồn nhất tộc chỉ dựa vào chúng ta mấy người không thể được, chờ đất liền viện binh đến đi. Quách Ngọc Lân vội vàng phụ hòa, vận khí của hắn không có tốt như vậy, chính là chiếm cứ nhất tọa lục giai khoáng mạch cùng 5 tòa linh sơn, vẫn là 8 tên luyện hư tu sĩ. Huyền Nguyệt Tiên Tử lông mày nhíu chặt, nàng biết những người này ở đây có ý đồ gì, có chỗ tốt đều suy nghĩ nhiều phân, có khó khăn tựu không nguyện ý xông lên phía trước nhất, dù sao có vết xe đổ, 3 cái có hợp thể tu sĩ chấn giữ gia tộc đánh phế đi, Tử Thương thảm trọng. Nàng làm chỗ này cứ điểm người phụ trách công chiếm địa bàn càng nhiều, nàng đạt được chỗ tốt cũng càng nhiều, công lao cũng càng lớn, chiến sự quá kịch liệt, bọn hắn chiếm cứ một chút địa bàn, ăn no rồi không nguyện ý liều mạng. Theo cá nhân góc độ rằng, Huyền Nguyệt Tiên Tử cũng không nguyện ý tiếp tục tiến công, hiện tại chiếm lĩnh địa bàn không nhỏ, nhưng từ nhân tộc góc độ đến xem, hiện tại nhiều chiếm cứ một chút địa bàn, nhân tộc ngày sau phát triển càng tốt hơn, chiếm cứ địa bàn càng nhiều, khống chế tu tiên tài nguyên càng nhiều, có thể bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ cấp cao. Cơ hội mất đi là không trở lại, bỏ qua lần này cơ hội, về sau chưa chắc có cơ hội tốt như vậy. Tích tộc lấy một địch ba, áp lực lớn hơn. Huyền Nguyệt Tiên Tử lấy ra nhất mặt bạch quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt lộ vẻ vui mừng, phân phó nói. Mau thả bọn hắn tiến đến, mời bọn họ đến Thiên Ngưu Điện nghị sự. Thu hồi pháp bàn, Huyền Nguyệt Tiên Tử mặt lộ vẻ vui mừng, nói. Nói cho các ngươi một tin tức tốt, viện binh đến. Phái tới nhiều ít vị hợp thể tu sĩ, ai dẫn đội, Quách Ngọc Lân tò mò hỏi. Hắn hy vọng là thần binh môn hợp thể tu sĩ, dạng này hắn quyền lên tiếng cũng lớn hơn một chút. Thanh Liên Đảo Vương gia, Thanh Liên Tiên Lữ tự mình dẫn đội. Huyền Nguyệt tiên tử vừa cười vừa nói, nàng tận mắt chứng kiến qua Thanh Liên tiên lữ thực lực Thanh Liên tiên lữ tham chiến, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Vương đạo hữu cùng vương phu nhân đến rồi, quá tốt rồi. Lâm Y Y mặt lộ vẻ vui mừng, nàng trước kia cùng đồng môn đi man hoang chi địa tầm bảo, kém chút thân tử đạo tiêu, may mắn vương trường sinh cứu nàng. Lãnh Nguyệt lông mày nhíu một cái, vương gia cùng lãnh diễm phái quan hệ không tốt, hai nhà là cạnh tranh quan hệ. Nếu không phải vương gia bỗng nhiên quật khởi, lãnh diễm phái tại hải vực lợi ích cũng không hội bị hao tổn. Cái mông quyết định đầu, lãnh Nguyệt đương nhiên sẽ không đối Thanh Liên tiên lữ có cái gì tốt cảm giác. Vương gia hiện tại mới tham chiến, cũng nên bọn hắn xuất lực tử trồn nhất tộc tự giao cho bọn hắn đi. Tốt xấu cầm xuống tử trồn nhất tộc vài cái cứ điểm. Lãnh Nguyệt trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, bọn hắn trốn ở phía sau tu dưỡng nhiều năm, cũng nên bọn hắn xuất lực. Tạ Anh rất là tán thành, chỉ cần không để cho cửu diễm môn phái người đi đối phó tử trồn nhất tộc vậy liền không có vấn đề. Bọn hắn phải bận rộn lấy khai thác khoáng thạch vận chuyển hồi đất liền kiếm lấy tu tiên tài nguyên ăn vào miệng trong mới là thật. Chúng ta vừa tới tiền tuyến, hai vị đạo hữu tự cho chúng ta an bài trách nhiệm thực để mắt chúng ta vợ chồng. Một đạo trung khí mười phần thanh âm nam tử vang lên, vừa dứt lời, một đạo thanh quang bay tiến đến, rõ ràng là nhất tọa thanh quang lấp lóe liên hoa đài. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng ở phía trên, thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa tới tiền tuyến, tựu bị nhân cắt cử nhiệm vụ. Các ngươi ở hậu phương tu dưỡng nhiều năm như vậy, chúng ta ở tiền tuyến cùng dị tộc đánh vỡ đầu chảy máu, xác thực đến lượt các ngươi xuất lực cầm xuống địa bàn đều là các ngươi. Lãnh Nguyệt nghiêm mặt nói. Vương đạo hữu, vương phu nhân, các ngươi vừa tới tiền tuyến, tạm thời không vội, bất quá chúng ta xác thực gặp xương khó gặm tử trồn nhất tộc thần thông không nhỏ, chúng ta chính là cầm xuống ba cái cứ điểm, thỉnh thoảng còn phải lọt vào tích tộc tập kích quấy rối, nhân thủ không đủ, đây là tử trồn nhất tộc tình huống. Huyền Nguyệt tiên tử giới thiệu nói, tay áo lắc một cái, hai cái thẻ ngọc màu xanh lam bay ra, rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trước mặt. Cách chương.